Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, nắm chặt Lạc Phàm uy hiếp. Khô Tịch Thánh Tổ nói, hòa bình cùng tồn tại đi. Cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai mắt. Ai cũng không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra loại những lời này. Theo bọn hắn nghĩ, Khô Tịch Thánh Tổ đã nắm giữ địa cầu tất cả mọi người vận mệnh. Hắn hoàn toàn có thể đưa ra yêu cầu khác. Nhưng là, ai cũng không nghĩ tới. Hắn vậy mà lựa chọn thỏa hiệp. Thỏa hiệp cho Lạc Phàm. Chẳng lẽ, đây chính là dùng vô cùng tàn nhẫn nhất ngữ khí nói ra nhất sở. Hòa hình cùng tồn tại. Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Ta mới vừa nói qua. Hoặc là trở thành bằng hữu của ta, hoặc là chính là địch nhân. Hôm nay, giáng lâm địa cầu tất cả ngụy thánh đều phải chết. Hòa hình cùng tồn tại. Ha ha, không tồn tại. Giờ khắc này, trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Bọn hắn một trận cho là mình sinh ra nghe nhầm. Ai cũng không nghĩ tới. Khô Tịch Thánh Tổ đều lựa chọn thỏa hiệp. Mà Lạc Phàm nhưng như cũ tuyển lấy chính diện đi đòn khiêng. Đây chính là một vị thành danh đã lâu cổ thánh a. Hắn ăn gan hùm mật gấu sao? Làm sao dám cứng như vậy? Không thổi nghiêu bức giảng. Hắn cứng như vậy, đoán chừng ngay cả thánh nhân sợ hãi. Lạc Phàm, ngươi coi là thật cho rằng, bản thánh nói là nói mà thôi sao? Ngươi coi là thật cho rằng, bản thánh không dám diệt sát trên địa cầu sinh linh sao? Khô Tịch Thánh Tổ trợn mắt tròn xoe. Hắn thật giận, xa so với nhìn thấy chính mình môn nhân cho đối phương sát hại còn muốn phẫn nộ. Thân là cổ thánh, hắn đều đã làm ra thỏa hiệp. Nguyện ý cùng Lạc Phàm hòa bình cùng tồn tại. Có thể, hắn thật không nghĩ tới. Lạc Phàm lại không đáp ứng. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Vậy ngươi cho rằng, ta mới vừa rồi là cùng ngươi đang nói đùa sao? Tốt, đã như vậy, vậy ta liền hủy đi trên địa cầu một quốc gia. Khô Tịch Thánh Tổ nổi trận lôi đình. Hắn nâng lên tay phải, trùng điệp hướng về địa cầu đánh xuống. Oanh, âm bảo như sấm, một cái to lớn, kim sắc trưởng ấn, như là Phật thủ đồng dạng đạp phá hư không, hướng về địa cầu hạ xuống. Mặc dù cách nhau rất xa, có thể tất cả mọi người đều là cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Cỗ khí thế kia đủ để cho thánh nhân phía dưới cường giả gần như ngạt thở. Ông, cuối cùng, kim sắc cự hình bàn tay phá vỡ thiên đạo quy tắc. Xuất hiện tại bên trong tầng khí quyển, cái này khiến toàn bộ địa cầu đều phảng phất run rẩy lên. Tốt tại trên địa cầu chính là tiếng pháo nổ cực kỳ mãnh liệt thời điểm. Không trung có vô số pháo hoa nở rộ. Tuyệt không có người quan sát đến một màn này. Nếu không, tất nhiên sẽ lòng người bàng hoàng. Nhìn cái này Phật thủ hạ xuống phương hướng. Hẳn là Viêm quốc phía đông cái này đảo quốc. Có người mở miệng, không tệ. Cùng hắn cả ngày sống ở giải địa chấn trong khủng hoảng sống qua ngày. Chẳng bằng như vậy diệt đi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà liền tại lúc này, Lạc Phàm đằng không mà lên, xuất hiện tại cửu thiên chi thượng. Quy tắc chi kiếm nháy mắt khuếch tán ra, có vạn mét chiều dài. Có ta ở đây, sẽ không cho phép người thương hại đến trên địa cầu một người. Lạc Phàm quát lạnh một tiếng, sau đó huy động trong tay quy tắc chi kiếm, giận chém mà đi. Ong ong ong, hư không run rẩy không thôi. Quy tắc chi kiếm trực tiếp đụng vào cái này kim sắc Phật thủ phía trên. Bộc phát ra âm thanh sấm sét, tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ, trực tiếp chém ra cái này kim sắc Phật thủ. Hắn dùng ngụy thánh tu vi, ngăn cản được một vị cổ thánh công kích. Một màn này, để vô số cường giả cảm thấy tim đập nhanh cùng kiềm chế. Vì cái gì? Tại sao vậy? Vì cái gì đồng dạng đều là tu luyện giả? Hắn lại như thế ưu tú? Không, Đây không phải ưu tú, đây là thiên tú a. Một vị lão giả than nhẹ một tiếng, lạc thần cảnh giới không phải chúng ta có thể so sánh. Ở trong mắt chúng ta, gia quốc tình cừu cố nhiên trọng yếu, có thể còn kém rất rất xa địa cầu bách tính dân tộc tôn nghiêm trọng yếu. Có người đáp lại nói, đúng vậy a, trên địa cầu mặc dù cũng có chủng tộc phân chia, nhưng bây giờ, bọn hắn lại là cùng một cái dân tộc. Điểm này, chúng ta kém xa hắn. Một người trung niên cười lạnh một tiếng, không muốn hướng trên mặt mình thiếp vàng. Chúng ta không chỉ có tâm cảnh không bằng hắn, liền ngay cả thực lực cũng không bằng hắn a. Nghe nói như thế, lên tiếng trước những người kia lập tức có loại đâm tâm đau đớn. Xin đừng nên đánh giá cao thực lực của ngươi, cũng đừng coi nhẹ ta. Ok, Lạc Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Khô Tịch Thánh Tổ. Hắn mặc dù không có thánh nhân thực lực, có thể địa cầu quy tắc lại là thiên hướng về hắn. Địa cầu quy tắc không chỉ có sẽ suy yếu Khô Tịch Thánh Tổ thực lực, cũng sẽ để thực lực của hắn trở nên cường đại dị thường. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đối kháng đối phương, dám cùng đối phương khiêu chiến, thậm chí cả cứng đối cứng. Đây là hắn đặc hữu ưu thế, cũng là hắn đại biểu thiên hạ thương sinh đối kháng dị tộc quyền lợi. Càng là có một viên lòng kính sợ đặc quyền. Ngươi thành công chọc giận ta. Khô Tịch lão tổ trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Hắn hóa chỉ làm kiếm, một đạo kinh khủng kiếm ý xé rách hư không, trùng điệp hướng về Lạc Phàm nghiền ép mà đi. Vô dụng, không có tác dụng gì. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, giơ kiếm đón đỡ. Vô luận Khô Tịch Thánh Tổ công kích cường đại cỡ nào, nhưng đều không thể tổn thương Lạc Phàm mảy may. Hơn 10 chiêu qua đi, Lạc Phàm mở miệng, ta đều nói vô dụng, ngươi vì cái gì còn chưa tin? Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người biết, Lạc Phàm thắng, chiến thắng Khô Tịch Thánh Tổ, hung hăng đánh hắn mặt, kia là im ắng bàn tay, lại dị thường vang dội, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Khô Tịch Thánh Tổ thấp giọng hỏi, hắn lại một lần lựa chọn thỏa hiệp, khuất phục tại Lạc Phàm hung hãn thực lực hạ. Lạc Phàm nhìn về phía những cái kia ngụy thánh, ánh mắt vô cùng đạm mạc. Ta đây, cũng không muốn như thế nào. Hôm nay, bọn hắn đều phải chết. Một cái đều sống không được. Khô Tịch Thánh Tổ trong mắt sát ý lăng nhiên. Nếu như ta không nói gì, Lạc Phàm hỏi ngược lại, ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặc cả? Tốt tốt tốt, thật rất tốt. Khô Tịch Thánh Tổ thẹn quá hóa giận, liên tục giao hảo. Ngay sau đó, hắn giọng nói vừa truyền, cách không căm tức nhìn Lạc Phàm. Họ Lạc, ngươi coi là thật cho rằng ngươi là vô địch sao? Lạc Phàm nhún vai, tối thiểu ngươi bây giờ không cách nào giết chết ta. Đúng là như thế. Ngươi có ngươi phách lối tư bản, nhưng là, ta lại có thể hủy đi mặt trăng. Khô Tịch Thánh Tổ lộ ra nụ cười dữ tợn. Các ngươi trong mắt hệ Ngân Hà chính là một cái tinh không trận pháp. Chỉ cần ta diệt trừ mặt trăng, ngươi có thể từng nghĩ tới hậu quả là như thế nào? Không bao lâu, cái này địa cầu sẽ trở thành một viên không có sinh cơ tinh cầu. Ngươi khẳng định muốn cùng ta là địch sao? Ngươi khẳng định muốn cùng ta cứng đối cứng sao? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Thanh âm hắn như sấm, trực tiếp ném ra ngoài một cái đại sát khí đến uy hiếp Lạc Phàm. Trực tiếp liền bóp chết Lạc Phàm uy hiếp. Lạc Phàm ánh mắt âm lãnh, ngươi khẳng định muốn hủy đi mặt trăng? Khô Tịch Thánh Tổ nhếch miệng cười một tiếng. Ta không có vấn đề à, chỉ là mấy cái thành thánh danh ngạch mà thôi. Có thể hay không đạt được vẫn là một chuyện. Ta không ngại đem địa cầu hủy đi, chỉ là vài tỷ sinh mệnh lại đáng là gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.